Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617 ngược lại bức mạnh lên. OMG, Liverpool phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Ngay tại toàn thế giới đều cho rằng trận đấu này muốn lấy thế hòa kết thúc lúc Liverpool công phá Chelsea đại môn, dẫn bóng cầu thủ là Kante. Kante, Kante, khó có thể tin, đây tuyệt đối là một cái ai cũng nghĩ không ra dẫn bóng người. Cho dù là Van Dijk, Benatia, Aspilicueta vì đội bóng thủ kéo ghi chép đều không làm cho người ngoài ý muốn. Thế nhưng là dẫn bóng người lại là Kante. Còn có so đây càng không thể tưởng tượng nổi sự tình sao? Liverpool tại liên tục cường công về sau. Eriksen ở ngoài vùng cấm sút xa khảo nghiệm Piszczek, nhưng là Piszczek cuối cùng vẫn là đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Thế nhưng là Ashley Cole không thể giải vây, hắn bị Aspilicueta vượt lên trước xông qua bên người hoàn thành khống chế bóng. Liverpool ngay tại Chelsea vùng cấm địa bên trong hoàn thành hai lần tiến công. Aspilicueta đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn. Chelsea nhìn kỹ Suarez, hạn chế lại Gareth Bale, lại không có thể bóp chết Kante tại phía trước cầu môn bọc đánh đệm bắn phá khung thành. Liverpool tại tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn về sau vẫn là đánh Chelsea một trở tay không kịp. Chelsea mắt thấy khoảng cách có thể từ sân Anfield toàn thân trở ra chỉ còn lại 10 phút. Nhưng là bọn hắn trước 80 phút cố gắng tại thời khắc này đều nước chảy về biển đông. Quá khứ tại trong ấn tượng của chúng ta, Kante hoạt động khu vực sẽ rất ít bước vào đối thủ phòng thủ khu vực nguy hiểm. Cho nên, lần này hắn giết tới Chelsea phía trước cầu môn. Ta nghĩ khẳng định là có đến từ Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh an bài chiến thuật. Nếu như lúc này lại xem tranh tài trên dưới nửa chàng Liverpool biểu hiện, người sẽ phát hiện Hồng Quân tại hạ nửa chàng chỗ áp dụng chiến thuật đấu pháp cùng hơn nửa hiệp có rất lớn khác biệt, nhưng Hồng Quân lại có thể duy trì lấy rất cao tiêu chuẩn. Như cũ không có kẽ hở, đây tuyệt đối là một chi có thực lực vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh cường đội. Kante mang theo xấu hổ tiếu dung chạy tới góc cờ khu hưởng thụ đến từ Hồng Quân fan bóng đá reo hò. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói hẳn là xa lạ. Nhưng là Hồng Quân trung tướng chạy tới về sau đem hắn chen chúc ở giữa. Cơ hồ khiến nhìn trên đài fan bóng đá tìm không thấy bị vây lên Kante. Tương đối yêu bé, Van Dijk bọn hắn, Kante xác thực quá thấp bé. Nhưng chính là dạng này một cái thấp bé ngạnh hán, dĩ nhiên đã là Hồng Quân giữa trận sống lưng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cùng huấn luyện viên đoàn đội mỗi người vỗ tay chúc mừng về sau đi. Trở về trình diện bên cạnh lúc còn phát tiết nắm tay hét lớn một tiếng. Giữa trận nghỉ ngơi lựa chọn không có sai. Liều, hắn lại một lần nhân sinh chính là liều ra một mảnh mới thiên địa. Hắn quá khứ và hiện tại chấp giáo đội bóng cũng giống như thế. Huy hoàng là dựa vào liều ra. Liverpool chiến thuật kỳ thật không có cái gì mới mẻ cảm giác. Đối với những cái kia khắc sâu nghiên cứu qua Tư Đồ Vân Binh người mà nói, kỳ thật chiến thuật của hắn tạo thành bộ phận đại thể liền chia làm 3 cái giai đoạn. Chiến thuật cơ sở, tiến giai biến hóa, ngoại ý muốn điểm tấn công. Kỳ chính tương hợp, về phần lúc đánh 442 vẫn là 433. Là hai cánh cùng bay vẫn là trung lộ thẩm thấu. Đây chẳng qua là cái này 3 bộ phận tạo thành thủ đoạn cùng phương thức. Cũng không có cái gì là cố định. Giống nửa chàng sau Liverpool 352. Hai cánh đánh hai sườn là cơ sở. Hai cánh tìm xa một chút hoặc cho trung lộ sáng tạo cơ hội thì là tiến giai. Sau cùng ngoài ý muốn điểm tấn công chính là Kante. Cái ngoài ý muốn này điểm tấn công không thể là tiên phong, không thể là tiến công hình giữa trận. Nếu không không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có thể nói mà trung hậu trận cầu thủ bên trong, rõ ràng Kante là thích hợp nhất, bởi vì hắn có tốc độ, bởi vì hắn không đáng chú ý, cũng bởi vì thân hình của hắn không dễ dàng bị chằm chằm chết. Đổi lại là Van Dijk hoặc Benatia, thậm chí Casemiro, giết tới vùng cấm địa phía trước cầu môn khu vực, tất nhiên là vô cùng dễ thấy mà lại dễ dàng bị chằm chằm chết nhân vật. Cho nên Kante là thích hợp nhất. Tư đồ Vân Binh thâm trầm thở ra một hơi. Hắn đối trên trận các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn bắt đầu tăng cường phòng thủ. Mặc dù chỉ là dẫn trước một cầu, đó cũng không phải một cái 10 phần bảo hiểm điểm số. Nhưng là tư đồ Vân Binh hiện tại muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Tại Kante đánh vào cái này dẫn bóng về sau, tranh tài tình thế sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Không, là toàn bộ đấu vòng loại tình thế. Tư đồ Vân Binh muốn để Mourinho Chelsea triệt để cảm thụ một chút cái gì gọi là vô tận tuyệt vọng. Hắn sẽ không lại cho Chelsea bất cứ cơ hội nào. Liverpool không cần bày ra thiết dũng trận, chỉ cần làm ra phòng thủ phản kích tư thái. Như vậy hắn cũng đủ để cho Chelsea vô lực hồi thiên. Hiện tại hắn muốn đem nan đề giao cho Mourinho. Mourinho tại Kante dẫn bóng trong nháy mắt liền đã như là lọt vào sét đánh ngang tai đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, trước mắt hết thảy phảng phất đều trở nên chậm chạp. Mặc dù hắn tư duy chuyển động đến thật nhanh, thế nhưng là hắn biết Chelsea vận mệnh tại cái này ném cầu về sau đã điều khiển tại Liverpool trong tay. Nếu có người hỏi Mourinho, Guardiola cùng tư đồ Vân Binh ai khó đối phó hơn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn từ phía sau. Bởi vì Guardiola là lý tưởng nhà, tư đồ Vân Binh không phải. Bởi vì Guardiola có thể tuẫn đạo mà chết, tư đồ Vân Binh sẽ không. Tư đồ Vân Binh tại trong tuyệt cảnh sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, vô luận thông thường hay là vô cùng quy, vô luận là có hay không phù hợp lẽ thường, vô luận là có hay không sẽ đưa tới bêu danh, hắn đều sẽ không tiếc hết thảy cầu sinh. Cho nên Mourinho sớm có giác ngộ, khi hắn tại Anfield tế ra siêu cấp hiển phòng thủ phản kích chiến thuật lúc, nếu như là Guardiola chấp giáo Liverpool lấy được dẫn trước, Guardiola khẳng định sẽ còn tiến công, sẽ còn tuyên dương chiến thuật của hắn lý niệm tới thử đồ mở rộng ưu thế. Nhưng là tư đồ Vân Binh sẽ không. Tư đồ Vân Binh sẽ mở rộng ưu thế, lại sẽ không dùng giống nhau phương thức. Hắn sẽ để cho đối thủ bộc lộ ra yếu ớt nhất sơ hở ra. Chelsea không thể lên đàng. Nhưng về tới Stamford Bridge đâu? Chelsea cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới. Bởi vì tư đồ Vân Binh cần có dẫn trước ưu thế đã nắm giữ tại hắn trong tay. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở một nháy mắt. Kante là trong chớp nhoáng này kẻ hủy diệt. Đường Mourinho mắt thấy Liverpool trận hình rút về đi lúc, hắn cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. Nhưng bộ mặt cơ bắp không bị khống chế có chút rung động lại biểu hiện lấy nội tâm của hắn cảm xúc phức tạp, tâm hồ sớm đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn kỳ vọng mình phán đoán sai lầm, nhưng Chelsea dốc hết mùa giải chi tâm huyết đều tại Champions League trên sàn thi đấu. Lúc trước chuẩn bị chiến đấu công việc sao lại lười biếng? Tiên tri mình, sao biết kia? Tại trên sân khấu này chân chính được cho đối thủ một đôi tay đếm ra. Mourinho cùng tư đồ Vân Binh lúc trước đối diện hướng ân oán không nhắc tới một lời. Nhất tiếu mẫn ân cừu, nhưng lẫn nhau hiểu nhau nhưng vượt xa ngoại giới có thể hiểu được phạm trù. Giờ khắc này, hắn không có sai, chính là bởi vì hiểu rất rõ, nhưng nguyên nhân chính là hắn không có sai, hắn mới càng thêm tuyệt vọng. Chelsea muốn lật bàn, suy nghĩ một chút là được rồi. Thực có can đảm biến thành hành động. Liverpool kia bày ở tuyến đầu Bale cùng Suarez tùy thời mà động, liền đợi đến chính Chelsea mắc câu. Thế là Mourinho chỉ có thể cho các đệ tử đánh võ thế, tiếp tục chặt chẽ phòng thủ. Tư Đồ Vân Binh cũng không có để Tùng Hạ đến. Một cầu dẫn trước, ưu thế cuối cùng không phải một cái có thể gối cao không lo chênh lệch. Đồng thời đây là Liverpool sân nhà. Một khi Chelsea tiến một cái cầu, như vậy Liverpool lần hiệp đi đến Stamford Bridge liền thật ở vào các phương diện bị động tinh cành. Xuống dưới khí lực va chạm thắng lợi, cho nên không thể có một lát thư giãn. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá trợ uy thanh thế càng thêm bao la hùng vĩ. Tại tranh tài đi vào 85 phút lúc bọn hắn liền bắt đầu tập thể hát vang Hồng Quân đội ca. Chelsea trung tướng là có chút muốn thời khắc cuối cùng xung kích một chút Liverpool phòng tuyến. Nhìn xem có thể hay không lấy được một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Nếu như có thể cầm tới, vậy tuyệt đối không thua gì một trận thắng lợi. Thế nhưng là nhìn xem Liverpool kia nghiêm mật phòng tuyến, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có đi nếm thử. Dù sao phong hiểm quá lớn, tranh tài cuối cùng lấy 1-0 điểm số xong trận. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Mặc dù chỉ là một trận không đáng chú ý 1-0, nhưng hắn lại giết nhau nhập Champions League tứ cường tràn ngập lòng tin. Mourinho mạnh nhất là phòng thủ phản kích, mà hắn đã mất đi tiên cơ hội. Hắn quay người đi hướng Mourinho, hai người nắm chắc tay lúc ánh mắt đụng vào phảng phất tràn đầy ý vị phức tạp. Nhưng hai người đều chưa hề nói một chữ. Mourinho đầy mặt nghiêm túc đi vào cầu thủ thông đạo, Tư Đồ Vân Binh thì tại hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi sau cũng rời đi. Sân bóng, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Mourinho bị các ký giả làm khó dễ. Tất cả mọi người tại đối Chelsea đấu pháp bảo thủ cùng xấu xí tiến hành nói móc. Đôi này chủ soái mà nói hiển nhiên không phải trọng điểm. Nhưng ở thua cầu về sau lọt vào đãi ngộ như vậy cũng thực khiến Mourinho 10 phần khó chịu. Hắn giận dỗi phóng viên nói, các ngươi muốn nhìn đến cái gì? Nhìn thấy Chelsea lớn mật không bị cản trở công ra đi. Sau đó thua một cái 1-5 hoặc là 2-6 liền rất vui vẻ sao? Liền sẽ để các ngươi tất cả mọi người hài lòng, ngậm miệng lại đình chỉ đưa ra ngu xuẩn vấn đề sao? Nói xong, hắn đứng dậy phất tay áo rời đi. Kỳ thật hạm đội đường phố phóng viên lại có ai không rõ ràng Chelsea làm khách khiêu chiến. Liverpool chỉ có dựa vào phòng thủ phản kích mới có thể có một tia phần thắng đâu. Tựa như Chelsea tại Premiership nửa trình thu quan lúc dù là tọa trấn sân nhà cũng muốn đánh phòng thủ phản kích, cuối cùng bằng vào 1-0 đánh bại Liverpool. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, Liverpool cũng không phải là nỏ mạnh hết đà, đồng thời cũng có được lợi thế sân nhà, mà các ký giả hùng hổ dọa người đơn giản là hy vọng nhìn thấy Mourinho thất thố một mặt. Mà Mourinho không biết là thẹn quá hóa giận vẫn là áp lực dưới tiếp cận sụp đổ mà cuối cùng bảo. Phát, Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc ngược lại là đối Mourinho cùng Chelsea đều rất bình thường hiếu hào, dù là phóng viên cố ý là ám chỉ Chelsea đấu pháp xấu xí, khiến tranh tài thời gian dài ở vào ngột ngạt buồn tẻ. Tư Đồ Vân Binh cũng vẫn là rất bình thường khách quan nói ra. Hôm nay Chelsea biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn cho chúng ta mang đến phiền toái cực lớn, nếu như chỉ từ tranh tài thưởng thức góc độ mà nói. Đây nhất định không phải là một trận ngày sau bị lặp đi lặp lại nhấc lên tranh tài. Nhưng là Liverpool cùng Chelsea cũng là vì tiến quân Champions League tứ cường mà cố gắng. Có thể nói Liverpool cùng Chelsea vì cầm tới một cái lý tưởng kết quả đều bỏ ra hết thảy. Tranh tài như vậy cũng đổ bước Liverpool tăng lên tới một cái độ cao mới. Chúng ta ở trong trận đấu năng lực ứng biến, tâm tình của chúng ta, ý chí của chúng ta các loại đều chiếm được rèn luyện. Ta nghĩ đây là một trận đối với chúng ta rất có ý nghĩa tranh tài, mà cũng sẽ không bởi vì khuyết thiếu thưởng thức tính chất mà trở nên không còn gì khác. Trước tiên,